Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, ác mộng đột kích. Vó ngựa tiếng trà đạp kèm theo nam tử điều khiển tiếng quát. Đổ vào làm ra một bộ nhiệt huyết sôi trào âm nhạc. Gần gũi nghe, rất là mang cảm giác. Chiến sĩ trưởng Gerzeps cho nóp thần sắc bình tĩnh. Khó nén hắn chân chính sốt ruột. Mỗi đêm một bước, sẽ nhiều làng chịu đến tập kích. Thương tổn, bản thân làm bình dân ra đời hắn. Vô cùng rõ ràng bình dân nhận được thương tổn lúc. Nằm mơ đều hy vọng có thể chứng kiến. Đợi đến là cái gì? Không sai. Cứu viện, vô luận là người mạo hiểm cũng tốt. Quý tộc cũng được. Chỉ cần có người có thể vươn viện thủ. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Tiếc nuối phải không tồn tại. Vậy thì đồng nghĩa với là thuộc về trong hư ảo đích sự vật giống nhau. Mau hơn chút nữa. Không thể để cho người bị hại tăng thêm nữa rồi. Uống. Hướng về phía sau những thứ này đi theo hắn thân vệ. Làm cho hắn tin ỉ lại bộ hạ gân giọng lớn tiếng nói. Gerzeps cho nóp hai chân kẹp chặt mã. Khu xử nó đem tốc độ đề cao. Tiếng ngựa hí cùng tiếng thở rất lớn. Điều này đại biểu nó thật là đem hết toàn lực lại chạy vội. Ven đường bốc khói lên trần. Bụi đất rất lớn. Rõ ràng liền hơn 10 người mà thôi. Nhìn từ đàng xa lại có chủng thiên quân vạn mã ảo giác. Tín niệm đoàn kết với nhau. Hội tụ ở tại trên người một người. Đột nhiên, mã ngừng. Từ tốc độ cực nhanh đột nhiên mãnh đình. Gerzeps cho nóp suýt chút nữa từ trên lưng ngựa hất ra. Ngay cả được khen là vương quốc tối cường chiến sĩ dáng dấp hắn đều như vậy. Những người khác càng là bất kham. Cơ linh. Phản ứng mau hai chân kẹp chặt mã. Tay vững vàng ôm lấy mã cái cổ. Tránh khỏi bị quăng đi ra vận mệnh. Phản ứng chậm liền không còn cách nào rồi. Diễn ra công dã tràng trung phi nhân. Vẽ ra một cái xinh đẹp đường parabol. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Gãy xương. Có một vị không may. Đầu chấm đất. Cường đại lực đánh vào trực tiếp để cho cái cổ vặn gãy. Đi vào hoàng tuyền. Chuyện gì xảy ra? Không phải, không biết, mã, những con ngựa này dường như đang sợ lấy cái gì. Gerzeps cho nóp đương nhiên cũng phát hiện cái này. Cưỡi mã lui về phía sau, đang phát ra bất an hí. Tốt lắm như là mệnh bị nhân vật gì ngăn chặn ở. Bóp giống nhau, lần này ra ngoài chấp hành cái này hay là nhiệm vụ tuần tra. Vũ trang phương diện thống nhất cổ xưa, đồng nát. Không hề giống là bộ đội chính quy nên trang bị vũ khí. Ở ngồi cưỡi tọa kỵ trên. Tự nhiên cũng đừng nghĩ lấy có thể có được cái loại này cụ bị ma pháp chi sức mạnh to lớn tồn tại. Mã trí tuệ hữu hạn. Làm công cụ thay đi bộ. Phương tiện giao thông mà rộng khắp ứng dụng chúng nó. Gặp phải như là như bây giờ tình huống lý do. Gerzeps cho nóp dùng chân gót nghĩ cũng minh bạch. Mã lui về phía sau. Như vậy nói cách khác. Phía trước có lấy nhân vật đáng sợ nào? Xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ngựa này đã không thể cưỡi. Bởi vì kinh sợ. Sợ hãi. Nếu như còn cậy mạnh đi kỵ. Rất có thể ngược lại biết thụ thương. Bày trận. Khá câu uy nghiêm và khí thế tiếng quát. Hơn 10 binh sĩ thân thể gần như điều kiện phản ét ở nghe được cái này mệnh lệnh sau trong nháy mắt. Làm ra phản ứng. Thương rút ra đọng ở bên hông vũ khí. Gerzeps cho nóp nhìn chằm chằm ánh mắt phía trước. Tốt lắm giống như có cái gì đang đến gần địa phương. Liệt dương bạo chiếu dưới. Mặt đường xuất hiện gãy ép. Chỉ có điểm phản. Không khí tựa hồ mang theo sợi vặn vẹo ý. Hô! Một tia thi thể mùi hôi thối xâm nhập xoang mũi. Người ở chỗ này đều là thường thấy người chết người. Còn không đến mức bị mùi này ảnh hưởng. Chỉ là không hẹn mà cùng. Trong lòng một cái địa phương nào đó, kèm theo xoang mũi ngửi được cái mùi này trong nháy mắt. Lọt vỗ, một vị binh sĩ cầm lấy vũ khí tay bị hãn cho ướt nhẹp. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, không có vận động lại ra nhiều như vậy hãn. Là hư sao? Không phải, bình thường rèn đúc thân thể. Thêm nữa trong bộ đội ẩm thực, thân thể hắn tuyệt đối không uổng. Biết đưa tới như vậy trạng thái phát sinh. Tất cả đều là bởi vì Na không biết sợ hãi. Tên lính này cảm giác được thiên tối sầm dưới. Ngửa đầu nhìn lại, ánh mặt trời chói mắt làm cho hắn thấy không rõ lắm. Nheo mắt lại, lấy tay ngăn trở ánh mặt trời chiếu ép. Lúc này mới loáng thoáng thấy được điểm cái gì. Đó là một cái điểm đen nhỏ. Điểm đen đang nhanh chóng trở nên lớn. Thấy rõ, đó là một người. Người, binh sĩ trợn to hai mắt. Há mồm a kinh hô thành tiếng. Có người từ trên trời rơi xuống tới. A cái này một chữ độc nhất cửa ra. Câu nói kế tiếp không kịp nói. Người nọ đã rơi. Oanh, nổ lớn. Chủ động kỹ năng. Địa chấn. Đẳng cấp 1. Phát động đạo tuệ hai chân phân biệt dẫm ở hai vị binh lính trên người. Bởi vì chấm đất chấn phát động. Hai vị binh lính thân thể đầu tiên là bành trướng. Ngay sau đó nổ lên. Địa chấn nhất cấp, không đủ để giết chết người. Nhưng là khi từ trên cao rơi, nương này cổ lực đánh vào tới phát động địa chấn. Đi qua chân tới dẫn nhập mục tiêu trong cơ thể. Hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Từ hóa thành hai bãi máu loãng R mạt sĩ binh trên thi thể đi phía trước bước ra một bước. Đạo tuệ khom lưng nhặt lên một bả binh sĩ dùng đoản đao. Bỉ hoa dưới, lưỡi dao cắt không khí vung chặt. Hắc sắc áo choàng, chỉ có hai cái lỗ bóng loáng mặt nạ, tóc không gió mà bay, bay lượn phiêu khởi, che lại trên đầu hồ ly tai. Từ vóc người có thể đoán được đạo tuệ nữ tử, thế nhưng phần này cường độ chủ động kỹ năng, thập phương câu diệt, đẳng cấp 1, phát động chuyển tay một cái chung đoản đao. Đạo tuệ vẫn duy trì một cái tư thế không nhúc nhích, chen một tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, ở đạo tuệ bán kính tam công thước bên trong tồn tại. Nằm ở cái phạm vi này ba gã binh sĩ ngã nhào xuống đất. Toàn thân khắp nơi che lấp vết thương chí mệnh, như bị thiên đao vạn quả giống nhau. Cái này chủ động kỹ năng hiệu quả tạm được. Bất quá suy nghĩ đến lúc đó đẳng cấp 1, phía sau biết tăng cường, cũng liền bình thường trở lại. Giáo quốc bộ đội bên kia có 14 người. Chu kỳ nhiệm vụ là dùng chủ động kỹ năng giết chết 20. Coi là bắt đầu hai vị bị giết chết. Còn có 3 vị này. Còn cần lại giết một cái. Đã đủ đếm. Xương dưới mặt. Đạo tuệ thở hắt ra. Đầu lưỡi liếm một cái khóe miệng. Tinh đỏ thú đồng trung tràn đầy là bạo ngược. Sát ý. Còn có giết người sau này sung sướng. Ghê tởm. Trong nháy mắt phe mình liền chết 5. Hơn nữa xem ra đối phương còn dự định phải tiếp tục. Gzeps cho nóp khí cấp bại phôi nói. Cầm lấy vũ khí xông lên. Nhắm ngay đạo tuệ đầu dùng sức chém xuống phía dưới. Gần chém tới lúc, thân thể chợt lạnh lẽo. Một Gzeps cho nóp không thể nào hiểu được hàn ý từ lòng bàn chân mọc lên. Xông thẳng đến đỉnh đầu. Phảng phất một kích này nếu như đánh tiếp, sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Tên đã trên dây không phát không được. Nước đã đến chân rồi. Nơi nào có thể thu hồi. Gzeps cho nóp bỏ quên này cổ phi thường bất an hàn ý. Kiên trì dùng sức đánh xuống. Nói như thế nào đây? Chênh lệch đẳng cấp quá. Đạo tuệ hiện nay là trăm cấp trò chơi tư thế. Đứng bất động làm cho hắn chặt 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có sự tình. Từ trên căn bản, hai người trình độ sẽ không ở trên một sợi dây. Đây là thuộc về Nazareth đỉnh tiêm chiến lực tự tin. Vỗ tay phát ra tiếng. Chủ động kỹ năng. Âm sát. Đẳng cấp 1. Phát động cái này một kỹ năng phát động. Bị đạo tuệ chỉ định làm mục tiêu chính là cái kia binh sĩ đại não bị hoàn toàn phá hư. Như là dùng thiết GC vào trong đầu rào động mấy trăm cái. Đại não biến thành một đoàn tương hồ. Hi hi hi. Sấm nhân tiếng cười vang lên. Giết 6 người. Đạo tuệ dùng rất lớn ý chí chỉ có khắc chế đem trước mặt những người này hết thảy hành hạ đến chết. Mê hoặc ý tưởng, chộp đánh nát Gzeps cho nóp cầm vũ khí. Tốc độ nhanh đến Gzeps cho nóp không kịp phát động võ thuật của hắn kỹ năng. Theo lồng ngực bị nhẹ nhàng một trường in lại, Gzeps cho nóp trong mắt nổi bật. Phốc một ngụm máu lớn phun ra, bay rớt ra ngoài. Cái khác thực lực kém xa Gzeps cho nóp sĩ binh từng cái kinh hãi tên sắc. Sợ hãi hoảng sợ, vô thanh vô tức, đang lúc mọi người dưới mí mắt, đột nhiên xuất hiện. đánh chết mấy người nữ nhân thần bí biến mất không thấy. Như nhau nàng đột nhiên xuất hiện vậy, lại là đột nhiên tiêu thất. Xeo tia, hắn còn hữu dụng, không nên giết. Xa xa, ở Gzeps cho nóp muốn ra tay với đạo tuệ lúc, dùng y trầm lại bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chăm chú vào Gzeps cho nóp xeo tia. Ở đạo tuệ ly khai, nhằm phía giáo quốc bộ đội lúc, chuẩn bị đứng ra đem các loại người hết thảy giết chết. Đến từ đạo tuệ thông tin bỏ đi ý tưởng của nàng. Xeo tia sâu đậm nhìn phía xa những người đó, mang theo hấp huyết quỷ tân nương, cương thi, còn có một chúng bộ hạ rất xa cùng sau lưng đạo tuệ. Thuộc về vương quốc bộ đội ác mộng kết thúc, kế tiếp đem đến phiên giáo quốc bộ đội, ác mộng, sắp xảy ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.